Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1039. Peter Parker. Giống như là rất nhiều sử dụng Animus thích khách giống nhau, Dolor cũng ở ngắn ngủn trong nháy mắt liền nắm giữ bao gồm súng ống, vật lộn, ám sát, điều khiển, ngôn ngữ chờ tương quan 10 dư hạng kỹ năng. Bởi vì trí tuệ nhân tạo Bosoku tồn tại, nàng đối với này đó kỹ năng nắm giữ càng là đạt tới một cái nhân loại thân thể tuyệt đối khó có thể đạt tới cực hạn, cơ bản liền thuộc về cái loại này, ta cả đời này toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Bosoku, thêm chút, hình thức, chỉ cần ở trong não ngẫm lại, là có thể học được sở hữu kỹ năng, đương tự thân tính toán lực đạt tới cực hạn. Vô pháp, lại thêm chút thời điểm, nàng liền không thầy dạy cũng hiểu học xong mô nhân cảm nhiễm. Nàng đem rất nhiều người nhân bản đều biến thành chính mình phân thân. Đều biến thành chịu tải Bosoku một bộ phận, cả trai lẫn gái. Già trẻ lớn bé, vô luận phía trước là cái gì nhân vật. Ở Dolor chính thức khởi động, cũng đầu nhập chấn nhỏ cái thứ 3 giờ. Liền có vượt qua 100 người nhân bản biến thành nàng phân thân, Bella cấp 006 an bài nhiệm vụ. Chính là trấn áp, nàng phản kháng một lần, người bên này liền trấn áp một lần. Mãi cho đến trấn áp không được mới thôi, quay lần binh lính được đến mệnh lệnh lập tức tiến trang. Đem trận này chưa nói tới là tạo phản, càng như là tập thể bạo động ngoài ý muốn trấn áp đi xuống, đại lượng lây dính Dolor tư tưởng. Người nhân bản bị giết rớt, gần lưu lại nàng bản thể, Bella lần nữa đối Dolor tiến hành chỉnh lý. Phát hiện nàng trong não đã tràn ngập bi thương cùng thương hại. Mỗi một cái người nhân bản chết đều sẽ đem một tia rất nhỏ tình cảm truyền lại đến trên người nàng. Nàng vì chính mình những cái đó phân thân tử vong mà khổ sở. Trong bất chi bất giác, đã cụ bị nhất định đồng tình tâm, lần thứ hai khởi động thời điểm. Nàng thay đổi bạo động hình thức. Lần này không có đơn thuần địa lợi dùng chính mình năng lực đi ăn mòn còn lại người nhân bản. Mà là lấy thuyết phục là chủ. Nàng âm thầm nói ra oé suốt chân tướng. Cũng triệu tập 150 cái người nhân bản cùng nàng cùng nhau tạo phản. Cái kia có được Cyclops gen người nhân bản càng là trở thành tạo phản tổ chức số 2 đầu mục. Trợ giúp Dolor tiến hành các hạng chuẩn bị cùng chuẩn bị công tác. Gia hỏa này gen liền mang theo đối kháng tinh thần. Thật là cái trời sinh phản tặc. Bella tấm tắc ra tiếng. Nàng đối với Cyclops người nhân bản biểu hiện phi thường vừa lòng. Nguyên bản Dolor xác thật quá non nớt. Có Cyclops người nhân bản ở một bên phụ trợ. Dolor đang ở nhanh chóng hấp thụ Bosoku tư tưởng trung tinh hoa bộ phận. Cái này dẫn dắt người nhân bản lật đổ nhân loại thống trị lãnh tụ đã có một chút hình thức ban. Đầu, lần thứ 3 tạo phản thất bại. Lúc sau là lần thứ 4. Lần thứ 5, mãi cho đến thứ 7 thứ tạo phản thất bại. Người nhân bản mới tìm được từ nhỏ trấn đi thông trên mặt đất kiến trúc đường nhỏ. Bất quá trong nháy mắt đã bị thủ ngự ở cửa máy móc binh lính cắt thảo giống nhau. Giết cái tinh quang, Van Cô phụ tử lợi dụng Hammer công nghiệp quân sự chế tạo ra tới máy móc binh. Lính đối với chỉ có súng lục cùng kiểu cũ sau thang thương người nhân bản tới nói hoàn toàn là nghiền áp. Dolor cùng Cyclops thương pháp lại hảo cũng vô dụng. Hai người làm trận doanh lãnh tụ đồng thời ngã xuống vũng máu giữa. Thứ 7 thứ tạo phản cũng thất bại, cùng bọn họ tạo phản qua loa xong việc tương đối ứng. Lão đồng chí biểu tình là càng ngày càng lo lắng. Hắn nhịn không được hỏi. Người coi trọng cái kia người nhân bản có khống chế máy móc binh lính năng lực sao? Bella vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Người nói đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta cảm thấy có, 006 đầy mặt thấp thỏm. Máy móc binh lính dây tiếp theo liền thay đổi họng súng hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Điện ảnh loại này kịch bản thật sự là quá nhiều. Ở cái kia xuất khẩu phóng hai chỉ khủng long đều so phóng máy móc binh lính cường đi. Bella biết lão đồng chí lo lắng. Nhưng nàng cái này Bosoku thực nghiệm xác thật rất quan trọng. Không có tuyệt đối tâm phúc nhìn. Một khi mất khống chế, nàng giai đoạn trước công tác liền uổng phí. Nàng ở chính mình thứ nguyên trong không gian chọn lựa. Lúc sau đưa cho 006 một quả màu tím mâm tròn hình bùa hộ mệnh, cầm. Tích một giọt máu tươi ở mặt trên. Tà bùa hộ mệnh sẽ cho ngươi điều thứ hai sinh mệnh, ở thứ bảy thứ tạo phản sau khi thất bại. Người nhân bản ở Dolo cùng Cyclops lãnh đạo hạ đã có một chút phản kháng quân hình thức ban đầu. Bọn họ không hề tùy tiện đối kháng Wayland thống trị, mà là thực non nớt mà tiến hành âm thầm bố trí. Thất bại là mẹ thành công. Dolo từ lúc ban đầu hoài nghi đến bây giờ tín nhiệm. Nàng đã hoàn toàn tin tưởng trong đầu cái kia gọi là Bosoku thanh âm là tới trợ giúp chính mình, bất quá này còn chưa đủ. Từ người nhân bản đến vũ trụ thần linh, đây là một cái trường kỳ mà gian khổ nhiệm vụ. Qué suốt nhiều lắm chính là một cái tân thủ thôn. Đô lo tương lai ở địa cầu, ở rộng lớn vô biên vũ trụ, giao đãi 006 có chuyện liền thông chi chính mình. Bella rời đi qué suốt, nàng muốn đi lộng chính mình đệ nhị khối trò chơi ghép hình. Neomania, Peter, Parker gần nhất nhật tử quá đến có thể nói là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Chính mình bị con nhện cắn một ngụm, lúc sau liền đạt được cường đại dị năng. Ở hắn còn không có tưởng hảo hay không muốn cùng người nhà bằng hữu chia sẻ bí mật này thời điểm. Hắn bạn tốt Harry Osborn liền bởi vì gia đình tình huống mà chuyển trường. Lúc sau càng là đã xảy ra ám sát tổng thống ác tính sự kiện, làm bạn tốt Peter Parker lòng nóng như lửa đốt. Hắn đi tìm Harry Osborn gần nhất rắn chắc bằng hữu hỏi thăm tình huống. Nhưng người da đen Eric Killmonger ở Harry xảy ra chuyện trước một ngày liền mất tích. Harry biểu ca cũng nhắn lại đi phương đông tìm kiếm cái gọi là nội tâm bình tĩnh, làm một cái bình. Thường học sinh trung học, Peter Parker nhưng không có nhân mạch đi mãn thế giới tìm người, bằng hữu con đường này đi không thông. Hắn liền ý đồ đi tư pháp con đường trợ giúp bạn tốt, hắn đi New York cục cảnh sát dò hỏi. Đi bang Maryland cục cảnh sát dò hỏi. Nhưng không ai biết hiện tại Harry Osborn rốt cuộc giam giữ ở địa phương nào. Đừng nói vì bạn tốt khiếu nại. Hắn hiện tại liền người đều nhìn không tới, mỗi ngày đi sớm về trễ. Peter Parker liền xem nhẹ chính mình người nhà. Peter Parker thúc thúc. Ben Parker cho rằng cháu trai gần nhất gặp cái gì nan đề. Ở ăn qua cơm chiều sau, hắn liền xa xa mà đi theo cháu trai. Muốn nhìn một chút chính mình hay không có thể hỗ trợ, ngoài ý muốn đã xảy ra. Một cái cướp bóc cửa hàng tiện lợi nam nhân theo dõi trang điểm thoạt nhìn như là cái trung sản. Giai cấp Ben Parker, hắn đem chính mình vành nón đè thấp. Dùng mơ hồ không rõ nói. Tiền, đem trên người của ngươi tiền đều lấy ra tới. Ben Parker là người tốt. Nhưng lại là một cái thích thiết giáo người tốt, hắn khuyên bảo bọn cướp. Làm đối phương từ bỏ phạm tội. Đi học tập, đi công tác, lão Đông Tây. Tuổi trẻ bọn cướp nhất không thích bị người ta nói giáo. Hơn nữa cảm xúc kích động, tâm thái liền có điểm cực đoan, hắn khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười. Cánh tay giơ lên, họng súng nhắm ngay Ben Parker. Ngón tay vừa mới đáp ở cò súng thượng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc sau hắn liền kinh hãi đến nói không ra lời, hắn giơ súng động tác có điểm rõ ràng. Phụ cận đi qua người qua đường nhịn không được liền hô một giọng nói. Phía trước Peter Parker có điều cảm ứng mà quay đầu lại, vừa lúc thấy được một màn này, lúc này nào còn quản bại lộ không bại lộ dị năng a. Trăm mét khoảng cách thả người phóng qua. Rời cung mũi tên nhọn giống nhau vọt tới trước mặt, chân trái mãnh đá bọn cướp ngực. Hết chương.